Luận về báo thân tịnh độ, phàm thánh đều được giảng sanh. Trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa có trình bày về tịnh độ của chư Phật, nhưng các tông phái của Phật giáo có quan điểm khác nhau đối với tịnh độ, vì thế mà có những tranh luận. Việc giảng sanh tịnh độ, hy vọng cuối cùng tu đạo thành Phật ở trong tịnh độ, đối với những người không tin giáo pháp của Phật mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà đối với người tín ngưỡng tư tưởng tịnh độ mà nói thì đây chính là vấn đề rất quan trọng. Mục đích cao nhất trong sự tu tập của Phật giáo Đại Thừa là để thành Phật, thành Bồ Tát. Tông tịnh độ cho rằng giảng sanh tịnh độ là điều kiện trọng yếu để đạt đến mục đích này. Vì thế, những vấn đề như giảng sanh tịnh độ rốt ráo phải chăng có thể được? Loại tịnh độ này thuộc về tính chất gì? Phật làm giáo chủ trong tịnh độ này có thân phận gì? Những người nào có thể giảng sanh tịnh độ, chân chân, tạo nên rất nhiều sự quan tâm của tín đồ Phật giáo. Trước Đại sư Đạo Xước có rất nhiều tăng nhân từng trình bày và phân tích qua những vấn đề này. Thời Nam Triều có tăng nhân nổi tiếng là Trúc Đạo Sanh đã từng tuyên dương về quan điểm Pháp thân không sắc, Phật không tịnh độ, xuất phát từ góc độ thật tướng Bát Nhã. Sư cho rằng Pháp thân Phật chính là sự thể hiện của thật tướng Bát Nhã. Ngoài ra thì không có sự tồn tại của năm ấm hòa hợp để tạo nên Đức Phật của thực thể tự ngã. Tất cả chúng sanh đều có thể tính này, chỉ cần Phật tánh chúng sanh hòa hợp bản thể với thật tướng Bát Nhã thì chúng sanh tức là Phật. Nếu lìa hai cái này thì chẳng có một vị Phật khác nào cả. Vì thế nên cũng không có sự tồn tại cái gọi là tịnh độ, lìa khỏi thế giới hiện thực tức uế độ. Tịnh không ô nhiễm chính là nghĩa vô độ, tức không có cõi tịnh độ. Tạm thời nói độ là vô hình vô tướng, cho nên gọi là tịnh độ. Đạo sanh cho rằng cái gọi là tịnh độ là do Đức Phật vì giáo hóa chúng sanh nên mới dùng phương tiện hiện ra, khiến cho chúng sanh tôn kính, khởi tâm tín ngưỡng mà nói có tịnh độ. Vào thời Tùy Đường, các tông phái trong Phật giáo có quan điểm như sau về Phật thân và tịnh độ. 1. Coi tịnh độ chư Phật là sự tịnh thô quốc, là nơi hạng phàm phu giảng sanh, như các ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Thiên Thai Trí Khải, Tam Luận Các Tạng chân chân đều chủ trương như vậy. 2. Coi tịnh độ chư Phật là báo độ, là cõi nước của Phật và Bồ Tát đang sanh hoạt. Chúng sanh thường không thể giảng sanh. Phần lớn các nhà nhiếp luận sư đều chủ trương cách nói này. 3. Cho rằng các cõi tịnh độ có báo độ và hóa độ. Hàng thánh nhân ở các địa sanh về báo độ, hàng phàm phu và nhị thừa đều sanh về hóa độ. Quan điểm này tuy có chỗ khác nhau, nhưng cùng có một điểm giống nhau, chính là không thừa nhận hạng phàm phu có thể giảng sanh về báo độ. Rõ ràng là những quan điểm này khác biệt rất lớn đối với ý chỉ lập tông của tông tịnh độ. Những quan điểm này tồn tại đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển và lưu hành của tín ngưỡng tịnh độ. Đại sư Đạo Xước là hành giả tịnh độ. Trong tình huống này, sư muốn có điểm tựa vững chắc trên mặt lý luận, đồng thời muốn thu hút nhiều tín đồ trong xã hội hơn nữa, ắt phải quét sạch những sự trở ngại cản trở sự phát triển lưu hành tư tưởng tịnh độ, xây dựng tịnh độ luận và Phật thân luận của riêng mình. Vì thế trong tác phẩm An Lạc Tập, Đại sư Đạo Xước đã nêu ra thuyết báo thân tịnh độ mà hạng phàm phu và thánh nhân đều được giảng sanh. Căn cứ vào Kinh Đại Thừa Đồng Tính, Đại sư Đạo Xước đã phân Phật thân thành Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Pháp thân là chân thân Như Lai không sắc không hình, không hiện không ẩn, không sanh không diệt. Hóa thân là chỉ cho Phật thân đã thành hoặc sẽ thành ở trong đời uế trượt này, là Phật thân hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Báo thân tức là Đức Phật trụ trong cõi thanh tịnh như Phật A Di Đà, Phật Bảo Đức, vân vân. Trong kinh Đại Thừa Đồng Tính nói: bậc thành Phật trong tịnh độ là báo thân, bậc thành Phật trong uế độ là hóa thân. Đại sư Đạo Xước cho rằng Tây phương tịnh độ là cõi nước được thành tựu do nguyện hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng. Phật A Di Đà là tỳ kheo Pháp Tạng sau khi thực hành viên mãn hành nguyện đã thành Phật. Vì thế, hiện tại Phật A Di Đà là báo Phật, cõi báo trang nghiêm cực lạc là báo độ. Đại sư Đạo Xước không đồng ý với quan điểm của các sư xưa nay cho rằng Phật A Di Đà là hóa thân, tịnh độ cực lạc là hóa độ. Đại sư nói, xưa kia tương truyền đều nói Phật A Di Đà là hóa thân, tịnh độ là hóa độ. Đây là một sai lầm lớn. Ngài cho rằng nếu như uế độ cũng là chỗ cư trú của Phật hóa thân, thì tịnh độ cũng là chỗ cư trú của Phật hóa thân. Như vậy thì báo thân của Như Lai rốt cuộc ở cõi nước nào vậy? Báo thân thường trụ không diệt, nhưng trong kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký đã nói, khi tuổi thọ hết, Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, thì Bồ Tát Quán Âm tiếp nối chỗ Ngài mà thành Phật. Phật A Di Đà cũng có lúc nhập diệt, chẳng phải là mâu thuẫn với thuyết báo thân đấy sao? Đối với vấn đề này, Ngài Đạo Xước cho rằng đây là Phật A Di Đà thị hiện tướng ẩn mất, hoàn toàn chẳng phải báo thân Phật diệt độ. Bởi vì kinh này còn nói, sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn thì người có căn cơ sâu dày vẫn có thể nhìn thấy được Ngài, chứng minh Ngài hoàn toàn không diệt độ. Đạo Xước còn dẫn Bảo Tín Luận nói, báo thân có năm tướng, trong năm tướng này có tướng nghỉ ngơi ẩn mất, vì thế Phật A Di Đà chỉ tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Lại kinh Cổ Âm từng nói Đức Phật A Di Đà có cha mẹ, nếu như báo Phật báo độ thì không nên có những việc thọ thai và giáng sanh. Đối với vấn đề này, Đạo Xước giải thích rằng Phật A Di Đà đồng thời có đủ ba loại thân như pháp thân, báo thân và hóa thân. Thân xuất hiện trong tịnh độ là báo thân, trong uế độ thì thể hiện tướng hóa thân, cho nên có cha mẹ, thọ thai, giáng sanh. Như Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong tịnh độ thành báo Phật, đến thế giới chúng ta thì thể hiện hóa thân, cho nên có cha mẹ, có giáng sanh. Đạo Xước cho rằng do nguyện lực rộng lớn của Phật A Di Đà nên Tây phương tịnh độ bao gồm cả căn cơ thượng hạ, phàm thánh đều được giảng sanh, khiến cho hạng phàm phu thiện và Bồ Tát ở các địa trở lên đều được giảng sanh. Đạo Xước cho rằng tịnh độ cực lạc là báo độ, phê bình thuyết hóa Phật hóa độ của các vị sư trước đây, xác lập địa vị của tín ngưỡng tịnh độ trong Phật giáo Đại Thừa, đặt nền tảng tư tưởng lý luận cho tông tịnh độ. Ngài chủ trương tịnh độ cực lạc bao gồm cả căn cơ thượng hạ, phàm thánh đều được giảng sanh, khiến cho dân chúng trong xã hội đều có sự hy vọng giảng sanh tịnh độ như nhau, mở rộng cơ sở quần chúng về tín ngưỡng tịnh độ. Về sau, đệ tử của Ngài là Đại sư Thiện Đạo tiến thêm một bước nữa, phát huy tư tưởng này, nêu ra thuyết phàm nhập báo độ, cho rằng nhờ nguyện lực mạnh mẽ của Phật A Di Đà nên khiến cho năm thừa đều vào, dù cho hạng phàm phu tội ác sâu nặng cũng có thể sanh về báo độ của Phật. Do đó, để mạnh việc truyền bá tông tịnh độ đến với người dân ở những giai cấp thấp, sau cùng trở thành một tông phái lớn trong Phật giáo Trung Quốc. Nam mô A Di thuyết sanh nhân phát bồ đề tâm và niệm Phật tam muội. Nói sanh nhân tức là chỉ cho điều kiện và phương pháp tu hành cần thiết cho việc giảng sanh tịnh độ. Phật giáo nhấn mạnh mối quan hệ nhân quả, gọi cảnh giới tôn giáo và địa vị tu hành đạt được thông qua thực tiễn tu tập trong tôn giáo là chứng quả, đắc quả. Điều kiện để đạt được quả này thì gọi là nhân. Do nhân mà được quả, quả nhất định phải có nhân. Vì thế, muốn được quả vãng sanh tịnh độ thì nhất định phải có nhân vãng sanh. Đạo sức cho rằng muốn vãng sanh tịnh độ, ngoài việc thường tu hành ra thì phát bồ đề tâm và niệm Phật tam muội là điều kiện quan trọng nhất. Phàm muốn vãng sanh tịnh độ cần phải phát bồ đề tâm là cội nguồn. Bồ đề tâm tức là chỉ cho tâm vô thượng cứu cánh Phật đạo. Đạo sức cho rằng tâm này vô cùng rộng lớn, biến khắp vũ trụ giống như hư không. Nếu có thể phát tâm bồ đề thì sẽ vượt qua hạng phàm phu, nhập vào bậc thánh, giải thoát sanh tử luân hồi từ vô thủy đến đây. Ngài cho rằng bồ đề có pháp thân bồ đề, báo thân bồ đề và khóa thân bồ đề. Pháp thân bồ đề tức là chân như, thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Thể ấy là tự tánh thanh tịnh, không có nhiễm ô. Báo thân bồ đề tức là quả báo do tu đầy đủ lục độ vạn hạnh mà cảm được. Thể ấy là viên thông vô ngại. Khóa thân bồ đề tức là dụng của báo thể, hợp với muôn căn cơ làm lợi ích chúng sanh. Người tin theo tông tịnh độ, do căn cơ của họ khác nhau, phát bồ đề tâm cũng có ba loại tương ưng với ba thân bồ đề này. Một là hiểu được nghĩa lý tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh, tương ưng với pháp thân bồ đề. Hai là nhờ vào tu lục độ vạn hạnh và tám vạn 4000 ba la mật, tương ưng với báo thân bồ đề. Ba là lấy đại từ bi làm gốc, luân độ chúng sanh, tương ưng với hóa thân bồ đề. Ngài cho rằng nhân của ba loại phát tâm này tương ưng với đại bồ đề, cho nên gọi là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm chính là tâm nguyện làm Phật, tâm độ chúng sanh, giảng sanh tịnh độ, ắt phải phát tâm tương ưng với ba thân bồ đề này. Đạo sức cho rằng phát tâm bồ đề là chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Hơn nữa, yêu cầu mọi người phải hiểu, chánh thể của bát giả không thể lấy tướng để cầu, nhưng dùng giả danh để tu tập vạn hạnh. Ngài dẫn chứng trong Đại Trí Độ Luận nói: nếu người nào thấy bát nhã thì trói buộc, nếu không thấy bát nhã thì cũng bị trói buộc. Nếu người thấy bát nhã thì giải thoát, nếu không thấy bát nhã thì cũng là giải thoát. Nêu ra chỉ có tu hành như vậy thì tức là không tu mà tu. Người không tu mà tu thì không trái với đạo lý nhị đế. Do đó có thể thấy, Ngài Đạo Xước tuy đem giáo pháp của Phật chia làm hai môn, thánh đạo môn và tịnh độ môn, đồng thời coi tịnh độ môn là dị hành đạo, hợp với căn cơ thời thế để khuyên mọi người quy hướng về tịnh độ môn. Nhưng Ngài vẫn chưa hoàn toàn bài xích thánh đạo môn. Quan điểm phát bồ đề tâm của Ngài là chánh nhân của tịnh độ, chính là nói rõ Ngài vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của thánh đạo môn. Đạo Xước cho rằng tu trì niệm Phật tam muội cũng là điều kiện trọng yếu của sự giảng sanh tịnh độ. Nói niệm Phật tam muội chính là loại bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm buộc niệm vào hình tướng Phật, hoặc là miệng xưng niệm danh hiệu Phật thì liền có thể thấy được Đức Phật hiện ra trước mắt. Sau khi chết, vãng sanh cõi nước của Phật A-di-đà. Niệm Phật tam muội thì vào được nước tôi tương đối sớm hơn. Trong kinh Bát Chu Tam Muội được dịch từ thời Hán, có nói Bồ Tát Bạc Đà Hòa do thường niệm Phật A-di-đà nên sau đó thấy Phật hiện ra trước mắt. Căn cứ theo kinh này, hoặc một ngày đêm cho đến 7 ngày 7 đêm một lòng niệm chư Phật trong 10 phương thì có thể ở trong định thấy được Phật. Pháp sư Huệ Viễn đời Đông Tấn theo kinh này mà tu hành niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội vào thời Nam Bắc Triều có ảnh hưởng rất lớn. Trong tác phẩm An Lạc Tập, Ngài Đạo Xước dẫn chứng nhiều kinh điển như Kinh Niết Bàn, Quán Kinh, Kinh Bát Chu, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hải Long Vương, Kinh Bảo Phân và Đại Trí Độ Luận, vân vân, để nói rõ tầm quan trọng của niệm Phật Tam Muội đối với việc giảng sanh tịnh độ. Ngài Đạo Xước còn cho rằng niệm Phật Tam Muội so với các loại Tam Muội khác thì có rất nhiều lợi ích. Các loại Tam Muội khác đều có tính phụ trợ, hoặc là để đối trị tham dục, hoặc đối trị sân si. Niệm Phật Tam Muội không những trị tất cả các chướng ngại, mà còn có thể tiêu trừ tất cả các tội chướng ở thời quá khứ và vị lai. Ngoài ra, Ngài Đạo Xước còn cho rằng công dụng của niệm Phật Tam Muội có đầy đủ tứ nhiếp pháp, lục độ, vạn hạnh, thông bạn và công dụng kéo dài tuổi thọ. Vì thế, Ngài cực lực khuyên mọi người tinh hành tịnh độ cần phải tu tâm niệm Phật Tam Muội. Ngài Đạo Xước rất coi trọng việc xưng danh niệm Phật. Khi giải thích 10 niệm tương tục, Ngài nói, niệm niệm nối nhau, không có tâm tưởng khác xen tạp, thì việc xưng danh cũng như vậy. Chỉ cần chuyên tâm tương tục không gián đoạn, thì nhất định sanh ở trước Phật. Căn cứ theo sự ghi chép trong Cao Tăng Truyện, thì lúc Ngài Đạo Xước đang thuyết pháp, thính chúng mỗi người tay lần chuỗi, miệng đồng niệm danh hiệu Phật. Khi kết thúc buổi giảng, âm thanh niệm Phật vang cả núi rừng. Ngài khuyên mọi người niệm danh hiệu Phật bằng cách dùng hạt đậu để tính số câu. Ngài tự mình miệng tụng danh hiệu Phật, mỗi ngày lấy 7 vạn câu làm kỳ hạn. Do đây có thể biết, Đạo Xước cho rằng ngoài việc ức niệm quán tưởng ra, niệm Phật còn bao gồm xưng danh niệm Phật, tức là miệng tụng danh hiệu Phật. Về sau, Đại sư Thiện Đạo chuyên đề xướng xưng danh niệm Phật, khiến nó trở thành phương pháp tu hành chủ yếu của tông tịnh độ. 5. Địa vị của Đại sư Đạo Xước trong giáo sử tịnh độ Trung Quốc. Tông tịnh độ khác với các tông khác, không có mối quan hệ thầy truyền trò hay tổ sư truyền y bác. Thuyết 7 vị tổ, 9 vị tổ của tông tịnh độ chính là do hành giả tịnh độ sau này biên tập những người có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong lịch sử đối với việc phát triển, lưu hành tư tưởng tịnh độ. Ngài Tông Hiểu từng lấy các vị Huệ Viễn, Đại sư Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Tỉnh Thường, Tông Trách lập ra các đời tổ sư giảng sanh tịnh độ. Về sau, Đại sư Chí Bàn, Trứ Tác, Phật Tổ Thống Kỷ ở trong tịnh độ lập giáo chí đổi thành các vị Huệ Viễn, Đại sư Thiện Đạo, Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Diên Thọ, Tỉnh Thường. Thuyết này sau này thường được nhiều người y theo và diễn biến phát triển thành 7 vị tổ đầu tiên của tông tịnh độ. Có lẽ do sau khi sự kiện hồi xương pháp nạn thì kinh điển trong Phật giáo mấy lần bị diệt phá, khiến cho những vị Tông Hiểu, Chí Bàn không thể biết được tình huống hoạt động và tư tưởng của Đạo Xước đã từng sống ở những nơi như Trường An, Bắc Bộ Sơn Tây tại Trung Quốc. Lúc họ sắp xếp thứ tự tổ sư giảng sanh tịnh độ, hoàn toàn chưa đề cập đến sự tích và con người của Đạo Xước, khiến cho mọi người ở đời sau y theo thuyết này không mấy coi trọng ở địa vị của Ngài Đạo Xước trong tông tịnh độ. Theo tên của các tổ sư tông tịnh độ được Tông Hiểu và Chí Bàn sắp xếp thì đầu tiên là Huệ Viễn, kế đến là Đại sư Thiện Đạo. Nhưng Huệ Viễn ở Lô Sơn, căn cứ theo kinh Bát Chu Tam Muội, hết sức đề xướng tu niệm Phật Tam Muội. Đại sư Thiện Đạo căn cứ theo tịnh độ Tam Kinh mà chuyên môn chủ trương xưng danh hiệu Phật, lấy kỳ hạn để giảng sanh tịnh độ. Tư tưởng tịnh độ của hai vị hiển nhiên không giống nhau. Pháp viên thượng nhân của Nhật Bản thường chia tông tịnh độ Trung Quốc thành 3 trường phái lớn như phái Huệ Viễn, phái Đại sư Thiện Đạo, phái Từ Mẫn. có thể thấy rằng hệ thống tư tưởng của các ngài Huệ Viễn và Đại sư Thiện Đạo là có sai biệt. Tư tưởng tịnh độ từ giai đoạn đầu chú trọng đến niệm Phật Tam Muội, nhưng đến sau này truyền tuyên dương xưng tụng danh hiệu Phật. Trong khoảng thời gian đó có quá trình diễn biến. Ngài Đạo Sứ hoạt động ở thời kỳ nhà Đường Tùy, vừa coi trọng niệm Phật Tam Muội, ức niệm quán tưởng, là vừa dốc sức đề xướng xưng danh niệm Phật bằng cách tụng niệm danh hiệu. Hai vị này cùng dung hòa với nhau, quả đúng là thời kỳ chuyển tiếp từ người trước diễn biến đến người sau. Nhìn từ sự phát triển tư tưởng tịnh độ thì Ngài đã nêu ra hàng loạt lý luận về tín ngưỡng tịnh độ và phương pháp giảng sanh, không ngừng phá trừ các loại tư tưởng chướng ngại gây bất lợi đến sự phát triển của tông tịnh độ, làm cho tông tịnh độ trở thành tông phái trong Phật giáo được mọi tầng lớp trong xã hội đều tiếp nhận, đặt nền tảng cho sự sáng lập và phát triển tông tịnh độ.